Yêu cung, chương 721, dùng hợp diệt tiên tôn 2, góc truyện audio.com. Âu Dương nhìn xung quanh, khi liếc mắt đến nét mặt bi thương của Lý Uyển Như hắn lại hỏi. Còn ai muốn ngăn cản ta nữa không? Câu nói cực kỳ kiêu ngạo, có lẽ giờ phút này Âu Dương mới là một Âu Dương thật sự. Nhưng đó là một Âu Dương đã mất đi chữ tình, cùng người đi xem muôn ngàn phồn hoa, hái dược ở Bất Lão Tuyền, ngắm trăng ở Lạc Nguyệt Cốc, xem mặt trời mọc và lặn ở Lạc Mai Trấn, bên nhau cả đời, cùng xuống suối vàng. Bà nội nó tất cả đều là rác rưởi, tổ cha nó toàn là nói xạo. Âu Dương từng bước một đi lên trời, hắn như thiên nhân bước lên thang trời, giờ phút này hắn không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Bất Lão Tuyền, Lạc Nguyệt Cốc, Lạc Mai Trấn, nhìn bóng người này dần biến mất trên trời, Lý Uyển Như cảm thấy đầu cực kỳ nhức nhối. Một luồng sáng màu vàng chớp lóe trên đỉnh đầu nàng, đó là châm cài phong ấn ký ức của Lý Uyển Như, là châm cài ghi nhớ tất cả. Bởi vì Âu Dương xuất hiện đã dẫn động nó, sự việc luôn trùng hợp như vậy, nếu Âu Dương không có tâm ma, nếu hắn có thể dừng lại hỏi rõ, vậy thì hắn sẽ không đau thương rời đi. A, Lý Uyển Như thống khổ rên gì. Châm cài trên đỉnh đầu nàng chớp lóe, cuối cùng nó không rời khỏi đầu nàng mà lại phong ấn đoạn ký ức này, phong ấn vĩnh viễn. Chặt đứt đời này đâu dễ dàng mở ra, nếu Âu Dương ở lại, nếu hắn dùng quan tâm chiến ý nhìn bên trong lòng Lý Uyển Như một lần, vậy thì hôm nay sẽ không xuất hiện hiểu lầm như vậy. Tất cả đều trùng hợp như thế, Âu Dương vui vẻ từ phương xa đến gặp người yêu, nhưng nghe được tin người yêu thành hôn, gặp mặt trực tiếp chỉ nhận được một câu hỏi ngươi là ai. Cho dù Âu Dương có bình tĩnh đến đâu cũng không thể chấp nhận được. Chuyện thiên hiệp chuyện phun vậy nên Âu Dương lập tức bùng nổ cũng là việc bình thường. Bây giờ hắn lại một lần nữa chạy trốn, ít nhiều cũng bởi vì tâm ma quấy phá. Nếu không có tâm ma có lẽ Âu Dương sẽ bình tĩnh suy nghĩ mọi thứ. Nhưng vì tâm ma thổi lửa góp gió, hắn chỉ còn lại sát ý. Trong thông đạo Âu Dương giống lên, cút đi, ta không cần ngươi, Âu Dương đang nói với tâm ma. Tâm ma trả lời lại. Hừ, lúc cần lực lượng thì nhớ đến ta, bây giờ muốn đá ta đi. Tốt, ngươi giỏi lắm, để ta xem ngươi không có ta thì ngươi sống thế nào. Tâm ma nói xong bóng người lóe lên rồi biến mất trong lòng Âu Dương. Hỏa diễm trên người hắn cũng dần biến mất, tiếp theo thông đạo thời không sụp đổ, Âu Dương giống như bị ném ra ngoài thông đạo thời không. Đợi khi Âu Dương lại mở to mắt đập vào mặt hắn là gió biển có mùi mặn của muối và tia nắng chiếu vào làm hắn cảm thấy chói mắt. Đây là đâu, hải ngoại thiên đảo, trong lòng Âu Dương tràn đầy thắc mắc, nhưng rất nhanh hắn nhớ tới vài chuyện ở tiên giới. Tại tiên giới, hải vực phía đông thiên đảo trong biển đều là tán tu. Hải ngoại thiên đảo có vô số cường giả, rất nhiều người có vết thương lòng rời xa tiên giới trốn vào trong hải ngoại thiên đảo làm đảo chủ ẩn thế cô độc suốt đời. Hải ngoại thiên đảo, đạm đài gia tộc, Âu Dương chợt nhớ một việc đó là đạm đài gia tộc đã biến mất. Lúc trước hắn từng hỏi thăm tin tức liên quan đến đạm đài gia. Nghe nói toàn đạm đài gia đều được đưa đến tiên giới. Đạm đài gia ở tiên giới chính là tại Đông Hải này, chiếm cứ một tiểu đảo không tệ ở hải ngoại thiên đảo. Hừ, có chút thù hận cũng nên giải quyết thôi. Lúc này đầu óc Âu Dương trống rỗng, đâu mới rồi đau thương đã. Góc truyện audio.com, rời xa, tâm ma biến mất không chỉ mang đi lực lượng còn đem đi luôn chút ký ức của Âu Dương. Âu Dương không giống như Lý Uyển Như chặt đứt kiếp này, hắn thuộc dạng cố ý mất trí nhớ, một vài thứ không thể chấp nhận bị hắn lựa chọn quên đi. Nhưng đó không phải là cách giải quyết bởi vì sẽ có một ngày hắn nhớ lại, sẽ có một ngày hắn phải đối mặt hai cô gái. Trong Hàn Băng Cung tin Quan Hãn Thanh bị thần tiễn giết chết truyền khắp Tây Bắc, Bích Huyết Vân Đình Trung tin muốn truy sát thần tiễn, nhưng không ai quan tâm cái gọi là truy sát lệnh này. E rằng chính Bích Huyết Vân Đình cũng không thật sự muốn giết chết thần tiễn. Một mũi tên tiêu diệt tiên tôn, cái này là bị tiêu diệt không chút phản kháng, lúc đó rất nhiều cường giả chính mắt thấy Quan Hãn Thanh chết như thế nào. Quá mạnh mẽ, Âu Dương khi đó quá cường đại, Âu Dương đại náo Hàn Băng Cung, một mũi tên tiêu diệt Quan Hãn Thanh thiếu chủ Bích Huyết Vân Đình, thương tâm biến mất ở chân trời. Lần này hai nhân vật chính đều mất đi đoạn ký ức quý giá. Lý Uyển Như bị châm cài phong ấn, không nhớ ra Âu Dương là ai. Âu Dương thì cố ý quên đi cô gái này. Chuyện đời mấy ai ngờ, đôi tình nhân vốn nên dắt tay nhau tiêu giao trọng thiên địa chỉ vì một hiểu lầm nho nhỏ mà hủy diệt tất cả. Hải ngoại thiên đảo, cường giả vô số, nơi này là nơi vô số tán tu giả tụ tập, không nên xem thường những tán tu giả này. Trong tán tu giả cũng không thiếu cường giả như Hoàn Nhan Liệt. Chỉ có điều phần lớn những người như vậy cũng là những người có thù có oán, hoặc chính là một vài người thật sự khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền không muốn hỏi tới phân tranh của người. Âu Dương vỗ vào cái đầu mơ mơ màng màng của mình. Thật ra hắn không phải thật sự mất trí nhớ, chẳng qua có vài thứ hắn không muốn tiếp nhận nên đã lựa chọn quên lãng. Như vậy cũng tốt, chí ít Âu Dương có thể tạm thời bình tĩnh một thời gian. Hải ngoại thiên đảo có vô số cường giả ẩn náu, nơi này cũng là nơi tụ tập vô số bí bảo. Không biết ở đây sẽ có thu hoạch thế nào? Âu Dương khẽ mỉm cười. Thật ra trước đây Âu Dương là một người cực kỳ thích khiêu chiến. Bây giờ tuy Âu Dương chỉ có cấp kim tiên, nhưng có phương pháp thánh chiến trên người, chỉ cần không chọc tới người đặc biệt lợi hại, vẫn có thể đứng trên các linh hồn. Trên đường đi về phía đông, Âu Dương lướt qua mặt biển. Lần này hắn không lựa chọn bay gấp bởi vì hắn biết hải ngoại thiên đảo này có một mảnh khu vực cấm không. Trong khu vực này, dưới tiên tôn không thể nào bay được. Biện pháp duy nhất để đi qua khu vực này chính là tới một bến tàu tên là Tiên Vân Ổ để đón thuyền. Không biết thuyền đi lại trên tiên giới sẽ có hình dạng thế nào. Âu Dương không ngừng bay về phía đông. Hắn không thực sự quen thuộc với nơi này. Bởi vậy hắn cần phải tìm được một tấm bản đồ ở đây. Như vậy sau này hắn mới có thể càng thêm thuận lợi, không đến nỗi đần độn vọt vào trong phạm vi của Đạm Thai Gia. Bây giờ Âu Dương chỉ có tu vi kim tiên. Âu Dương không muốn dễ dàng sử dụng lực lượng tâm ma. Mỗi lần sử dụng lực lượng tâm ma đều khiến sát ý của Âu Dương tăng thêm. Âu Dương sợ có một ngày mình bị lực lượng kia mê hoặc không có cách nào tự kiềm chế. Tiên Vân Ổ, nơi này là một hòn đảo nằm sát phía ngoài của hải ngoại thiên đảo. Tuy là đảo, nhưng diện tích của nó vô cùng to lớn. Âu Dương trên không trung phán đoán sơ qua một chút, sợ là diện tích của Tiên Vân Ổ đảo. Góc truyện audio.com, này không kém với một tỉnh trong thời hiện đại là mấy. Như vậy mới là đảo trong ngàn đảo. Vậy nếu là đảo cỡ lớn, không phải sẽ lớn tương đương với một đại lục sao? Cách chương.